Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, gấu con Teddy. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng hừng đông gió núi thật sớm liền đánh thức Cư An. Mơ mơ màng màng dụi mắt một cái, phát hiện ngực có chút im lìm. Cẩn thận vừa thấy Vương Phàm cái thằng nhóc này đem một cái thúi chân đang khoác lên Cư An ngực, đem chân để qua một bên. Cư An liền ngồi dậy, chỉ gặp Vương Phàm dùng chân đem mình bọc nghiêm nghiêm thật thật liền lộ ra chân ở bên ngoài lắc lư. Đem trên người chân lấy ra, mặc xong quần áo, kéo ra cửa lều vải, ở không khí mát mẽ trong duỗi người, xoay người kéo lên cửa lều vải. Một vòng đỏ tươi ánh sáng mặt trời, mới vừa leo đến núi xa xa đỉnh, đỏ tươi giống như một cái hoàn mỹ trứng vịt hoàng. Cư An nhất định mát, liền thấy được lão tay lo đang đến gần bên đống lửa, trêu chọc ngủ say gấu con. Kerry cùng Anderson đang ngồi ở trên ghế mang trên mặt nụ cười. Võ Tòng thấy Cư An đi ra, liền buông tha trong tay đùa bỡn nhánh cây, chạy đến Cư An bên chân. Đi tới vừa thấy, gấu con đang nằm ở Cư An yên ngựa cạnh. Hai đứa nhỏ móng trước tử ôm lấy đầu mình, hai con nhỏ chân sau thân thẳng tắp. Tay lo đang dùng tay, thỉnh thoảng bắt một chút gấu con bàn chân. Mỗi bắt một chút, gấu con liền phát ra một tiếng hừ. Sau đó đem cái chân kia trưởng rụt một cái. Cùng một hồi tay lo thì sẽ bắt ngoài ra một cái. Cùng hai cái chân trưởng cũng lùi về không lâu. Có thể cảm thấy ngủ không thoải mái. Lại đem bàn chân đưa ra ngoài. Chọc cho ba người cười a a. Nhìn một hồi, Cư An mới chú ý tới. Gấu con trên người cũng không phải là Cư An nghĩ như vậy màu nâu sậm, mà là nghiêng về với màu xám cho. Bốn cái bắp chân lên lông liền sâu hơn, hơi đen sắc dáng vẻ. Cư An tò mò hỏi, cái này lông làm sao không phải màu nâu à? Tay lo bên trêu chọc gấu con, bên đối với Cư An giải thích, hắn bây giờ còn nhỏ, màu lông chính là màu xám cho. Cùng hắn dáng dấp ở lớn một chút màu lông liền sẽ biến thành màu nâu sậm. Gấu con chính là loại màu sắc này. Mới vừa sinh lúc xuống, màu lông thì càng cạn, mau đến gần màu trắng. Cư An mỉm cười lắc đầu một cái. Tay lo thật là một lão ngoan đồng. Sáng sớm cùng gấu con mù ầu tả, cùng ba tên lên tiếng chào, mang Võ Tòng, Cư An liền từ trên nhánh cây gỡ xuống, treo từ hang tử. Đi tới bên dòng suối, bắt đầu đánh răng, rửa mặt, cùng trở lại doanh trại. Lúc này gấu con đã tỉnh, đang liếm trong khay sữa bò. Tay lo ba người cũng vội vàng làm điểm tâm, sửa sang lại đồ, cho Võ Tòng lấy cái chuỗi nhỏ nho. Võ Tòng liền đứng ở Cư An bên chân ăn, một viên ăn, vẫn không ngừng khạc vỏ nho. Vương Phàm lúc này vừa vặn kéo ra lều vải từ bên trong đi ra. Thấy được gấu con đang liếm trong khay sữa bò, cười đối với Cư An nói, xem ra cái này đứa nhỏ là quyết tâm ỉ lại vào ngươi. Như thế nào lúc này quyết đã định chưa? Cư An gật đầu một cái nói, vậy thì nuôi thôi, không phải là nhiều phần cơm sao? Kerry nghe được cười to một tiếng nói, An ngươi nhưng mà phải suy nghĩ kỹ, cái này mấy nhà hòa ăn cũng không thiếu à, ngươi đừng xem bây giờ nhỏ. Trưởng thành sau này mỗi ngày ăn vậy coi như cái kinh người. Không có sao, hắn nuôi một gấu cũng coi là cho xã hội làm cống hiến. Dù sao hắn mục trường cũng không muốn hắn bận tâm. Nuôi một gấu cái gì cũng có thể trị một chút hắn bệnh lười. Vương Phàm cười cười ha ha nói. Cư An cười làm bộ muốn đá Vương Phàm. Cút ngươi, còn không đi nhanh đánh răng. Nơi này cũng ngửi được ngươi trong miệng mùi vị. Vương Phàm cười tránh được, cầm lên treo ở trên nhánh cây mình đường từ hang tử, liền hướng dòng suối nhỏ đi tới. Lúc này gấu con đã ăn xong rồi sữa bò, đem cái đĩa cũng liếm sạch sẽ, liền hướng Cư An đi tới. Chú ý tới bên cạnh Võ Tòng ăn nho, liền ôm Cư An chân, ô ô kêu hai tiếng, chuyển đầu, tròn vo mắt ti hí nhìn chằm chằm Võ Tòng trong tay nho. Người ta Võ Tòng cũng không phải là cái hẹp hòi người. Thấy gấu con dáng vẻ, lập tức hái được một trái bồ đào, đem nho thả vào gấu con mép. Gấu con ăn nho sau này, liền buông ra Cư An Chân, ngồi ở Võ Tòng bên cạnh. Võ Tòng hái một viên bỏ vào mình trong miệng, sau đó hái một viên ở bỏ vào gấu con trong miệng. Vốn là cho Võ Tòng nho cũng không nhiều, đều là rút ra lạnh tử vào không gian hái được bỏ vào trong túi đeo lưng. Một khỉ một gấu hai tên chưa ăn mấy viên, cũng chưa có. Cư An không thể làm gì khác hơn là lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái trái táo. Hết thảy hai nửa, phân cho hai tên, gấu con nhận được trái táo. Liền ngồi dưới đất trong tay ôm trái táo gặm. Võ Tòng ăn thanh tú. Đi trước ra đâu? Cùng Võ Tòng mới vừa đi tốt ra. Gấu con đã ăn xong rồi. Đang cúi đầu tiếp tục ăn, Võ Tòng vứt bỏ trái táo ra. Nhìn cái này ăn không đủ gấu con. Cư An ngồi chồm hổm xuống. Sờ nó hùng mau. Nói, người thật đúng là một bụng bự. Cái này cũng mau cùng lên hai cái Võ Tòng. Cho ngươi khởi cái tên chữ đi. Suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra cái tên rất hay. Thôi, phim hoạt họa bên trong nổi tiếng nhất hai con gấu, một cái kêu Ginny, còn có một cái không phải kêu Teddy sao? Dứt khoát liền kêu Teddy tính. Sờ Teddy gánh, kêu mấy tiếng Teddy, người ta Teddy không có động tĩnh. Tiếp tục ngửi lỗ mũi, ở trên cỏ dựa theo Võ Tòng gặm xuống trái táo ra. Cư An nhìn Võ Tòng gặm xong rồi trái táo. Lần này không đem hột táo vứt bỏ, mà là đưa tay một cái đưa cho Teddy. Teddy cao hứng há miệng liền đem hột nuốt vào trong miệng đại nhai. Lúc này vừa vặn, Vương Phàm đánh răng xong tới. Thấy Võ Tòng cái tư thế này. Cười nói, con bà nó, ta xem Võ Tòng cái này tư thế làm sao cùng có vài người giống như vậy đâu. Cư An cẩn thận nhìn xuống. Hắc, Võ Tòng cái này tư thế thật là có điểm giống như mình. Mình mỗi lần ăn xong trái cây, hột cái gì đều là Võ Tòng nhận lấy đi gặm hai gốc. Bây giờ Võ Tòng đem mình gặm qua hột ném cho Teddy, ngược lại là hơi có mấy phần phong thái của mình. Đắc ý đối với Vương Phàm nói. Xem, nhiều bảo vệ môi trường à. Liền hột đều không còn lại. Cũng phải, người ăn trái cây, Võ Tòng gặm hột, cuối cùng hột dường như tiếp nhận gấu cái bụng. Quả thật bảo vệ môi trường, Vương Phàm gật đầu một cái nói. Bây giờ gấu con có tên, ta mới vừa cấp cho. Kêu Teddy, Cư An nói. Nghe được Cư An mà nói, đang bận sửa sang lại đồ lão tay lo tán dương. Teddy, cùng Roosevelt Tổng thống một cái tên. Rất tốt, Vương Phàm nghe đề nghị nói. Teddy quá bình thường, nếu không kêu chiêu tài, Lai Phúc tương đối vui mừng một ít. Hoặc là kêu cầu thặng cũng không tệ. Hắn không phải là bị đầu hổ cùng củ tỏi hai tên phát hiện sao? Đến lúc này không chỉ vang vang ở trên miệng, còn mang nồng nặc phong cách Trung Quốc đâu. Nói xong hướng về phía Cư An chớp chớp mắt. Cư An cười trêu ghẹo nói. Nếu như Teddy nghe hiểu tiếng người, phỏng đoán một cái tát đập chết ngươi. Chỉ ít cũng biết hướng ngươi giơ lên cái ngón giữa. Khinh bỉ một chút. Chiêu tài Lai Phúc còn có cầu thặng tốt như vậy tên chữ cùng ngươi có em bé. Để lại cho con ngươi đi. Theo Anderson một tiếng. Dọn cơm rồi. Mọi người vui vẻ ngồi quây quần một chỗ. Thưởng thức bữa ăn sáng. Một ly sữa bò. Lại thêm một cái hamburger. Vương Phàm có chút không thích ứng là sữa bò lại là lạnh. Cư An không thể làm gì khác hơn là cùng hắn giải thích một chút. Tới Montana nơi này lâu như vậy. Lão Taylor bọn họ bất luận lúc nào uống sữa tươi đều là lạnh. Không có uống sữa bò nóng thói quen. Mới tới Cư An cũng là không thích ứng. Lười liền thói quen. Ăn điểm tâm xong, Taylor để cho mọi người nghỉ ngơi một hồi. Mọi người phải đánh đạo trở về phủ. Mấy người đem đồ vật thu thập một chút. Lều vải cái gì cũng đều thu vào. Bận rộn không sai biệt lắm lúc này Cư An cùng Vương Phàm thì làm được trên ghế. Uống cà phê, nhìn cảnh sắc chung quanh. Chỉ chốc lát sau, từ trong rừng cây chui ra mấy con lộc. Cũng không sợ người, ở trên cỏ đi dạo lung tung. Vương Phàm cười đối với Cư An nói. Nơi này lộc thật là khờ to gan à. Gần như vậy cũng không sợ người. Kerry vừa vặn bưng cà phê. Đi tới, nghe được Vương Phàm nói như vậy. Liền cười giải thích, cái này mấy đầu lộc đều là lộc cái. Người xem cũng không việc gì sừng. Vậy chỉ có lộc giác. Phía trên cũng không mấy cái xoa. Vẫn là nai con đâu. Như vậy lộc vậy không người người nào đi lùng giết. Mọi người săn thú cũng là đánh những sừng hươu kia mọc nhánh khá nhiều. Ít nhất là 7-8 xoa đại công lộc. Huống chi bây giờ còn chưa phải là săn thú mùa. Ở qua một lượng tháng liền có thể săn thú. Đến lúc đó ngươi lúc tới. Chúng ta cùng đi săn thú. Lộc gấu đều có thể đánh. Nhưng là bây giờ xin đánh gấu tương đối khó khăn liền giá cả rất cao. Vậy đều là đánh công. Mẹ là không đánh. Đang nói. Một cái lộc. Nhàn nhã gặm cỏ. Gặm gặm đã đến mấy người vùng lân cận. Còn ngẩng đầu lên nhìn xem ba người. Sau đó liền ngồi chồm hổm xuống. Bắt đầu ở ba người chỗ không xa đại tiện đứng lên. Để cho Cư An cùng Vương Phàm ba người một hồi khóc cười không thể. Vậy chỉ đặc biệt không chú trọng lộc đại tiện xong rồi sau này. Còn sao cũng được quay đầu đi ra ngoài. Đổi một địa phương tiếp tục hưởng dùng cỏ xanh tới. Cư An lắc đầu một cái. Nói, sáng sớm thật hăng hái đều bị cái này đống đại tiện phá hư. Vương Phàm cũng cười nói. Xem ý này, là muốn đuổi chúng ta đi à? Lúc này oán trách chúng ta chiếm bọn họ đồng cỏ sao? Ba người liền bắt đầu thu thập cái ghế. Rời đến một địa phương khác ngồi xuống. Cũng không thể nhìn chằm chằm một đống đại tiện uống cà phê đi. Cư An cũng không có như vậy tâm lý sức chịu đựng. Nghỉ ngơi xong sau này. Cư An cùng Vương Phàm liền bắt đầu cho trên lưng vật cưỡi của mình yên ngựa. Chuẩn bị về nhà. Cư An đem một cái túi thanh trừ sạch sẽ. Đem Teddy bỏ vào bên trong. Treo ở bông tuyết trên lưng. Vì thăng bằng còn giúp trước tay lo đem một cái nhỏ bình ga từ bỏ vào ngoài ra một bên. Giữ thăng bằng. Võ Tòng thì theo thường lệ làm được liền trên yên ngựa. Teddy đứng ở trong túi sách rất trung thực. Moi túi miệng. Tò mò nhìn bốn phía. Đoàn người trở về chính là vòng một vòng. Tay lo ý là du khách đi đường hẳn là trở về điều này. Càng bằng phẳng, đống loạn thạch sẽ không giống tới đường như vậy nhiều. Cơ bản đều là bãi cỏ. Dễ dàng hơn điều khiển ngựa. Hệ số an toàn lớn hơn một chút. Đi một đoạn, Cư An cùng Vương Phàm cũng cảm giác được. Quả nhiên rất lâu cơ bản có thể đánh ngựa bay vùn vụt. Cảnh sắc chung quanh cũng xuất sắc hơn một ít. Tùy ý có thể kiến dã lộc cùng bò rừng ở tứ tán ăn cỏ. Kerry nói cho Cư An nơi này là châu tất cả đồng cỏ. Bên trong tứ tán đều là hoang dại bò rừng cùng ngựa hoang. Nếu như ngươi muốn chùm vào ngựa hoang lời nói có thể tới cái này đồng cỏ chùm vào. Xài mấy giờ xuyên qua cái này đồng cỏ. Thời gian nghỉ ngơi hạ bữa ăn đơn giản bữa trưa. Tiếp tục ở đi một cái nhiều giờ. Liền tới đến một cái trong suốt hồ lớn bên. Cả cái hồ lớn trong suốt thấy đáy. Kerry giải thích, đừng xem nước này vừa nhìn thấy để. Thật ra thì nước hồ rất sâu. Chính giữa có mười mấy mét sâu đây. Cư An bị cái này mảnh hồ lớn cho mê mẩn. Nếu là ở nơi này bờ hồ xây một ngôi nhà. Dựa lưng vào núi nhỏ. Vậy nhiều hoàn mỹ à? Đáng tiếc là nơi này cũng là châu mục tràng một số. Cư An không có nghĩ tới là sang năm hắn thì có cơ hội này ở nơi này trên mục trường cắn một cái. Qua cái này cái hồ lớn liền đến Cư An mục trường bên. Từ nhất định ý nghĩa đi lên nói. Cư An đến nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-cisi-ton-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.